Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, người không ngừng mắt mù. Còn não tàn, cái gì, Giao Giao đã bị cổ đại sư trong bóng tối xem tướng. Vẫn là, Thái tử Phi, vận mệnh. Cái kia, Thái tử, là ai? Quý nhân kia là ai? Lâm Ngọc Mai thấp, giọng kinh hô. Nàng hại sợ quấy dày đến nữ nhi, cũng sợ hãi loại chuyện này bị nữ nhi nghe được, cho nên thanh âm nhiều lần đè thấp. Ta nếu là biết, còn ở nơi này khổ tu làm cái gì? Loại chuyện này, ta cũng hỏi thăm qua cổ đại sư. Đáng tiếc cổ đại sư cũng thấy không rõ. Giao Giao tình huống, ngươi không cần lo lắng. Nàng không phải nói, kia cái gì Sở Nam có thể trị liệu nàng sao? Ngươi cẩn thận đi dò cha hắn lai lịch. Có lai lịch đâu, liền hảo hảo đối đãi, để hắn xuất một chút lực, thù lao cho tốt đi một chút. Không lai lịch, liền trực tiếp khống chế lại, để hắn ngày ngày cho Giao Giao điều trị thân thể. Điện thoại di động, cái kia bạo lệ âm lãnh thanh âm lần nữa hiện ra. Tiểu tử kia, cũng là một cái tiểu nông dân. Ta đã sớm điều tra, không có cái gì lai lịch, đoán chừng là được cái gì y thuật môn phái truyền thủ. Tu luyện 8 năm trong đất y loại hình đồ chơi. Đương nhiên, hắn còn có thể hiểu một chút phong thủy. Lâm Ngọc Mai ngẫm lại, nói ra, há, cái gì y thuật môn phái, phong thủy huyền môn, cụ thể tra một chút, sau đó trực tiếp mang tới cho Giao Giao trị liệu. Điện thoại di động thanh âm ngược lại là ôn hòa, mấy phần, nếu như là huyền môn phong thủy môn phái, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng, trừ cổ đại sư phái này, huyền môn phong thủy loại hình đều là lừa gạt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, mà cổ đại sư môn phái, hiển nhiên không phải cái này tiểu nông dân có thể ngấp nghé. Muốn vẻn vẹn cái gì trong đất y côn đồ, cái kia càng không đáng giá nhắc tới. Lâm Ngọc Mai nghĩ đến nàng chỗ tìm hiểu tình hình, lúc này nói ra, cũng thế, được cái kia liền nắm lên tới đi. Không thuận theo lời nói, thi triển một chút người am hiểu tra tấn thủ đoạn tra tấn một chút. Hoặc là trực tiếp này phía trên thí nghiệm dược tề, chung quy chịu phục. Điện thoại di động truyền đến thanh âm âm trầm. Lâm Ngọc Mai nghe được dược tề hai chữ, thân thể run một cái, không khỏi cảm thấy toàn thân đều có chút lạnh lẽo. Hội thực ta liền sợ tiểu tử này không đáng tin cậy. Người người đều đã tu luyện ra ám kình, hoàn toàn có thể giúp Giao Giao trị liệu. Lâm Ngọc Mai lời nói lần nữa còn chưa nói hết thì bị đánh gãy. Cách nhìn của đàn bà ngu xuẩn, ám kình cũng chưa chắc lợi hại đến mức nào, mà lại loại này ám kình thật muốn giúp Giao Giao trị liệu, ta cái này một thân tu vi muốn phế rơi hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ phế bỏ cũng chưa chắc thật có thể ổn định nàng tình huống. Ngươi coi trị liệu không tốn phí đại giới, cũng khó trách ngươi đến bây giờ còn không có lĩnh hội minh kính tầng thứ. Vô cùng ngu xuẩn. Điện thoại di động truyền đến bạo lệ quát lớn âm thanh. Lâm Ngọc Mai không dám nói lời nào, vì tu vi đối phương vậy mà liền nữ nhi sinh tử đều không để ý. Lâm Ngọc Mai trong lòng cũng rất lợi hại, không thoải mái, nhưng nàng không dám biểu đạt ra tới. Đầu tiên, đối phương cũng không phải là nàng trên danh nghĩa trượng phu. Nàng trên danh nghĩa trượng phu chỉ là một cái trung thực công ty lãnh đạo, là cái lốp xe dự phòng. Lần đối phương tại Thiên Cực môn ngoại môn chính là trưởng lão cấp tồn tại, mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão mà không phải nội môn trưởng lão, nhưng dù sao cũng là trưởng lão, tay cầm là thực quyền, nắm giữ lấy Thiên Cực môn cơ hồ tất cả ngoại môn đệ tử đại quyền sinh sát. Quan trọng hơn là đối phương đầy đủ hung ác, đắc tội người này không có một cái nào có thể sống cho thoải mái. Dù là nàng Lâm Ngọc Mai là đối phương nữ nhân, bị đối phương các loại đùa bỡn, nàng cũng không dám có nửa chút bất mãn, mà lại còn muốn tùy ý đối phương hô chi tác đến huy chi tác khứ. Được, chuyện này cứ như vậy, sau đó ta phái một tên đệ tử qua tới giúp ngươi làm việc tốt. Tên đệ tử này tên là Vạn Tử Hào, chính là minh kính đại thành tầng thứ võ giả, tuy nhiên còn không có đạt tới minh kính đại viên mãn tầng thứ, nhưng là cũng nhanh. Dưới mắt tới nói, hiện biển trừ những gia tộc kia bên ngoài, cũng hẳn không có bao nhiêu có thể nhằm vào hắn tồn tại. Thời khắc mấu chốt, nếu như Từ Giao có việc, hắn cũng có thể giúp đỡ một chút, nhưng trong vòng kinh trị liệu Giao Giao bệnh tình, cũng không cần nghĩ, loại này hao tổn, cho dù là tông sư đều tiêu hao không nổi. Điện thoại di động thanh âm ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Ừ, Lâm Ngọc Mai ôn nhu đáp lại nói, mặt khác, ngươi được thật tốt tỉnh ngộ một chút, dụng tâm tu luyện, đem trên bụng thịt mỡ luyện thành cơ bụng, đem dáng người luyện ra, mỗi lần làm ngươi nằm sấp ở trên thân thể ngươi ta đều cảm thấy là ghé vào một cái heo mập trên thân. Buồn nôn chi cực, tuy nhiên ngươi kỹ thuật không tệ, hầu hạ cho ta rất lợi hại dễ chịu, nhưng là tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ không lại đối ngươi có hứng thú. Thanh âm kia lại âm trầm nói ra, ta thực đã rất lợi hại nỗ lực tại tập luyện, nhưng tình huống ngược lại trở nên hỏng bét. Lâm Ngọc Mai ủy khuất chi cực. Ngu xuẩn, ngươi đây là uống thuốc quá mức, năng lượng tích lũy hình thành kinh mạch tắc nghẽn, không muốn lại phục dụng dược tài. Ngươi minh kính tu luyện ra đường rẽ, hết lần này tới lần khác chính mình không biết, càng tu luyện sẽ chỉ càng mập. Chính mình suy nghĩ thật kỹ, ngẫm lại ta lúc đầu làm sao truyền thụ cho ngươi phương pháp hô hấp thổ nạp, làm sao dẫn đạo nội kinh tại thể nội tiến hành tuần hoàn. Còn có, cái kia tiểu nông dân đã liền giao giao bệnh đều có thể ổn định, vậy hắn trị liệu ngươi triệu chứng hẳn là dễ như trở bàn tay. Ngươi đem hắn đuổi đi, không ngừng mắt mù, còn não tàn, cơ hội cho ngươi, ngươi vậy mà nắm chắc không được. Nếu như không phải xem ở giao giao phân thượng, ta đã sớm một chân đưa ngươi đạp bay. Điện thoại di động thanh âm lại lần nữa trở nên lạnh lùng chi cực. Đúng đúng, Ngọc Mai biết, Lâm Ngọc Mai lại là phẫn nộ lại là cừu hận. Sắc mặt cũng vô cùng khó coi heo mập. Lão bất tử này đã vậy còn quá hình dung nàng, lấy nàng tính cách, hơi kém muốn phát điên. Nếu như không là đối phương địa vị to lớn, Lâm Ngọc Mai trêu chọc không nổi, nàng nhất định sẽ tìm tới đối phương, xé nát đối phương miệng, làm cho đối phương đem câu nói này sống sờ sờ nuốt vào. Đáng tiếc, dưới mắt nàng không chỉ có không thể biểu hiện ra nửa chút bất mãn, ngược lại còn muốn cẩn thận hầu hạ. Biết liền tốt, tốt, cứ như vậy, ta tiếp tục tu luyện, không có việc gì, không muốn lại quấy rầy ta. Đối diện lại truyền tới rất lạnh lùng thanh âm. Tiếp theo, trò chuyện liền bị cúp máy, Lâm Ngọc Mai đều muốn trực tiếp đưa điện thoại di động hung hăng đập xuống đất, ngã nát, sau đó một chân đạp nát, nhưng nhìn lấy đang ngủ say, đánh lấy bình dưỡng khí truyền dịch nữ nhi, nàng trung quy là không có bạo phát. Đáng chết lão cẩu, một ngày nào đó, lão nương muốn hành hạ chết ngươi. Trong nội tâm nàng quát mắng, trong mắt ngược lại càng nhiều mấy phần hừng hực vẻ oán độc. Tút tút tút, lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Lâm Ngọc Mai nhíu mày, lập tức nhìn thấy điện báo người tên, sắc mặt nàng mới thoải mái mấy phần. Đây là Trương Thái Thành gọi điện thoại tới. Thực, nhìn chúng Trương Thái Thành, không phải là bởi vì Trương Thái Thành có nhiều tiền, mà chính là tại Lâm Ngọc Mai giải bên trong, Trương Thái Thành tiềm ẩn bối cảnh. Trương Thái Thành nhìn như chỉ là thiên cực môn ngoại môn huy hạ nhất tọa võ quán bên trong phó quán chủ, nhưng là Trương Thái Thành cô cô, lại là thiên cực môn nội môn một vị trưởng lão. Nội môn trưởng lão, địa vị so với ngoại môn trưởng lão cao không biết bao nhiêu tầng thứ. mà lại, Trương Thái Thành vị cô này, đối Trương Thái Thành, có thể nói là coi như con đẻ, yêu thương đến thực chất bên trong. Càng cùng đáng sợ là, vị nữ tử này võ đạo tu vi, càng là đã bước vào hóa kính trung kỳ tầng thứ, thực lực vô cùng kinh người, cách tông sư cảnh giới, đều đã không xa. Tuy nhiên chuyện này rất lợi hại bí ẩn, nhưng Lâm Ngọc Mai lại sớm biết. Chỉ là, Lâm Ngọc Mai lại tuyệt sẽ không đem tin tức này truyền ra ngoài. Càng sẽ không để cái kia, lão già kia, biết. Cái này, cũng là nàng tại Trương Thái Thành trước mặt, vô cùng thân mật. Cùng cực lực tác hợp Trương Thái Thành cùng nữ nhi của mình từ giao hạch tâm nguyên nhân. Bây giờ, biết được nữ nhi, thái tử phi, vận mệnh, Lâm Ngọc Mai trước tiên đem cái này, quý nhân, thái tử, cùng Trương Thái Thành liên hệ tới. Cho nên, nàng nguyên bản tràn ngập cừu hận chi ý giữ tợn mặt. Lập tức chất đầy hư giả nụ cười. Sau đó rất lợi hại cẩn thận từng ly từng tí tiếp xuống từ ở Trương Thái Thành điện thoại. Quý nhân, cái này không phải liền là nữ nhi mệnh trung quý nhân à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à?